Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595. Chương 596. Có kẻ mặc cả. Lâm Diệp đột nhiên xuất hiện, quả thực khác tất cả mọi người ngoài ý muốn. Dù sao, trước đó Lâm Diệp tuy là dẫn phát quá lớn nhà chú ý, có thể đó là bởi vì hắn là cùng Từ Văn Lượng cùng đi. Đồng thời, đám người cũng là coi hắn là làm Từ Văn Lượng cùng ban loại kia. Mà bây giờ, Lâm Diệp nhưng không nói lời gì chạy đến Nam Cung Ly bên cạnh. Tự nhiên trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Lại là tiểu tử này. Hắn lai lịch gì a? Tiêu Tam thiếu chua chua mà nhìn xem Lâm Diệp cùng Nam Cung Ly như thế thân mật khoảng cách, nghiến răng hỏi người bên cạnh. Không biết nha, trước đó cũng chưa từng thấy qua. Bất quá ta vừa vặn tại cửa ra vào thời điểm nghe Từ Văn Lượng hô tiểu tử này tỷ phu tới. Có, người liền nói tiếp, tỷ phu, xem ra là Từ gia con rể nha. Thế nhưng, đã là nếu như vậy, hắn xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại, cũng nghĩ ở rể Nam Cung gia hay sao? Tiêu Tam thiếu nhịn không được cười rộ lên, sợ là một cái tôm tép nhãi nhép đi, mà đổi thành một bên. Hoàn Nhan hồng sáng chói liền không cao hứng, trực tiếp liền nhảy, quy đi ra, chỉ vào Lâm Diệp hô, người thì tính là cái gì? Cút ngay cho ta. Nghe được tiếng giống giận này, Lâm Diệp quay đầu híp mắt chằm chằm hắn một chút, thản nhiên nói, người khẳng định muốn nói chuyện với ta như vậy à? Đùa nghịch cái gì hàng hiệu? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ta Hoàn Nhan hồng sáng chói mặc dù bây giờ nghèo túng, thế nhưng, thật muốn giết chết ngươi, so giết chết một cái con kiến còn dễ dàng. Hoàn Nhan hồng sáng chói nói xong, liền xông lên phía trước, tựa hồ muốn động thủ đánh người. Không muốn, không nghĩ tới. Lúc này, Nam Cung Ly nhưng nhớ kỹ vội vàng mở miệng ngăn lại nói. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, Nam Cung Ly cũng không phải là đi ngăn cản Hoàn Nhan hồng sáng chói, mà là ngăn lại Lâm Diệp. Lâm Diệp, cái này dù sao cũng là sinh nhật của ta yến hội, người ở chỗ này cùng người động thủ, không, không tốt lắm. Nam Cung Ly ngữ khí rất mềm, đem thái độ thả rất thấp, lại để cho tất cả mọi người ở đây đều mở rộng tầm mắt. Dù sao, trước đó Nam Cung Ly thế nhưng như thế ngạo kiều cao ngạo lạnh lùng Nam Cung đại tiểu thư a. Làm sao ở cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử trước mặt, nhưng thật giống như là một cái người hầu nha hoàn đồng dạng. Giọng nói chuyện đều mang một tia khẩn cầu a. Nam Cung đại tiểu thư, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ta Hoàn Nhan hồng sáng chói sẽ sợ tên tiểu tử thúi này hay sao? Bị Nam Cung Ly cầu tình, Hoàn Nhan hồng sáng chói trên mặt không nhịn được. Thế nhưng hắn chỗ nào có thể biết, nếu như không phải là Nam Cung Ly cầu tình, Hoàn Nhan hồng sáng chói chỉ sợ hiện tại đã không có cơ hội nói chuyện. Nam Cung Ly trong lời nói ý tứ đã đủ uyển chuyển. Nàng nói rất đúng, không nên động thủ. Kỳ thật tiềm ẩn có ý tứ là lại để cho Lâm Diệp đừng ở chỗ này động thủ giết người. Điểm này, nàng mảy may cũng sẽ không hoài nghi. Dù sao nàng thế nhưng tận mắt thấy qua Lâm Diệp động thủ. Đồng thời cái này cấp A sát thủ thân phận, đặt ở trên quốc tế cũng đều là thanh danh hiển hách. Đã A Ly ngươi mở miệng, ta hôm nay ở chỗ này, đương nhiên sẽ không động thủ. Đưa tay hướng sau lưng vừa để xuống, Lâm Diệp khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó lại chỉ Nam Cung Ly trên tay trang giấy nói ra. Đọc đi, chỉ cần nói một câu lời nói, liền có thể để cho ta cùng Nguyệt Nhi tỷ đều đạt tới tiên thiên cảnh giới. Có hay không chuyện tiện nghi như vậy a? Nam Cung Ly đối với vừa rồi Lâm Diệp ở bên tai nói lời này, biểu thị 10 phần hoài nghi. Đương nhiên, nàng sẽ không hoài nghi Lâm Diệp thực lực. Thế nhưng, Lâm Diệp chính mình có thực lực, cùng với phải chăng có thể trợ giúp người khác đạt tới tiên thiên cảnh giới, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lại càng không cần phải nói là tại trong vòng một tháng. Đồng thời, Nam Cung Ly càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là thế nào một câu có thể làm cho Lâm Diệp mở ra dạng này thẻ đánh bạc tới. khe khẽ mở ra tờ giấy. Nam Cung Ly quét mắt một vòng, liền lập tức hai gò má đỏ lên, cả người vừa thẹn vừa xấu hổ. Ưa thích chính là nữ nhân, đây đều là lời gì a? Nam Cung Ly mặt đỏ tới mang tai, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Diệp lại là muốn để nàng tại tất cả mọi người trước mặt thừa nhận chính mình là một cái đồng tính luyến ái. Lâm Diệp, ngươi đây là ý gì? Kìm nén một cỗ khí, Nam Cung Ly chất vấn Lâm Diệp nói. Không có ý gì, liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Lâm Diệp lạnh nhạt nói. Không phải là hắn cố ý trang cao ngạo lạnh lùng trang bức, mà là hắn tổng không thể nói là hệ thống an bài đi. Hừ, Nam Cung Ly tức giận đến dậm chân một cái. Nàng cảm thấy Lâm Diệp là đang cố ý đùa nghịch nàng. Thế nhưng, Lâm Diệp mở ra điều kiện thật sự là rất mê người. So với Hoàn Nhan Hồng sáng chói xuất ra cái kia một bản Bắc Minh quyết đều càng thêm có lực hấp dẫn. Lại nói, đây chỉ là công khai nói câu nào mà thôi, cũng không phải là muốn thật lấy thân báo đáp hoặc là làm cái gì hy sinh. Chẳng qua là, Lâm Diệp thật có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong đưa nàng tăng lên tới tiên thiên cảnh giới a. Nam Cung Ly rất hoài nghi điểm này, có thể lại không cách nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Kết quả là, nàng suy nghĩ một chút, liền dứt khoát công phu sư tử ngoạm nói ra. Muốn ta nói có thể, thế nhưng, Lâm Diệp, người nhất định phải tại trong hôm nay, đem ta cùng Nguyệt Nhi tỷ tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Thế nào? Nam Cung Ly bản ý, một mặt là muốn thử dò xét Lâm Diệp đến cùng có bản lãnh này hay không. Một phương diện khác cũng là muốn dọa lùi Lâm Diệp, lại để cho hắn biết khó mà lui. Một ngày tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, cái này tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nam Cung Ly cảm thấy, cho dù là thần tiên, chỉ sợ cũng không có loại bản lãnh này a. Nhưng mà, nàng vừa mới nói chuyện, Lâm Diệp liền cười gật đầu nói, tốt, có thể, vậy liền nói xong. Người nói những lời này, ta sẽ ở trong hôm nay, giúp các ngươi tăng lên tới tiên thiên cảnh giới tu vi. Nam Cung Ly, làm sao, không tin ta à, đặc huấn 3 ngày thời gian bên trong, người suy nghĩ kỹ một chút, ta chưa từng lừa qua các ngươi. Lâm Diệp lại vừa cười vừa nói, thật, tốt, vậy ta nói liền nói, ai sợ ai. Nam Cung Ly hít sâu một hơi. Dường như hờn dỗi giống như. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là khá là cẩn thận, nhìn một chút bên cạnh một mực không nói gì Nguyệt Nhi tỷ, trong ánh mắt là mang theo hỏi thăm ý tứ. Ân, đối mặt Nam Cung Ly ánh mắt, Nam Cung Nguyệt cũng nặng nề gật đầu. Hô hấp của nàng đã trở nên có chút dồn dập lên. Vừa rồi nàng một mực không có xen vào nói, không phải là bởi vì nàng chen miệng vào không lọt, mà là bởi vì nàng hoàn toàn lâm vào, lập tức tăng lên tiên thiên cảnh giới, chấn kinh ở trong. Dù sao, nàng thế nhưng so Nam Cung Ly càng thêm giải Lâm Diệp. Bao quát về sau Diệp lão đối Nam Cung Nguyệt chỗ dặn dò. Tại Diệp lão trong miệng, Lâm Diệp quả thực là không gì làm không được. Giống như thần, có dạng này một cái cơ hội tốt bày ở trước mắt, Nam Cung Nguyệt thực sự là nghĩ không ra có lý do gì có thể cự tuyệt. Lòng của nàng phanh phanh phanh trực nhảy, nhìn trước mắt Lâm Diệp, tại chỗ những này cái gọi là công tử nhà giàu anh em, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Thậm chí tại Nam Cung Nguyệt trong mắt, những công tử ca này nhóm ngay tiếp theo bọn hắn sau lưng gia tộc xí nghiệp cộng lại, cũng không sánh nổi Lâm Diệp một cọng lông. Kết quả là, đi qua như thế một phen có kẻ mặc cả về sau, Nam Cung Ly hắng giọng, vỗ một cái bàn, rất bá khí chỉ vào tại chỗ tất cả đám công tử ca hô. Các ngươi đều hết hy vọng đi. Ta thích chính là nữ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, canh thứ nhất, vốn chương xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.